Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1354. Đệ 1354 chương muốn kiến thức hạ. Ngu Thanh Thiển là tính chuẩn thời cơ dục sinh chín màu ma liên nở hoa. Lại sao có thể làm những cái đó âm sát tử khí đao tẩu. Từng vòng thánh khiết vô cùng ánh sáng nhu hòa vượng khai. Chạy tứ tán âm sát tử khí một khi dính vào đã bị tinh lọc mai một. Mỗi một gốc cây khổng lồ thực vật xanh thượng đều nở rộ chín sắc hoa sen. Thánh khiết cao quý, mang theo một loại di thế mà độc lập cảm giác. Chín thải liên hoa phát ra thánh khiết ánh sáng dần dần trải rộng toàn bộ khu vực. Nơi đi qua âm sát tử khí căn bản không có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Một canh giờ sau, khắp đen nhánh biển sâu địa vực âm sát tử khí toàn bộ bị chín màu ma liên tinh lọc biến mất. Một đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên như vậy cũng có thể. Đại ma vương linh thực hảo ma tính, cái gì đều nhìn không thấy, có phải hay không bị thực văn cấm chế che giấu. Man hoang cảnh chủ nhìn đã thấu triệt nước biển, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phía trước cuối. Lại không có phát hiện bất luận cái gì kiến trúc hoặc là sinh mệnh dấu hiệu. Chúng ta đi xem monster, Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn từ yếm thượng nhảy xuống. Hướng tới phía trước bơi đi, dùng đặc thù phương pháp khắp nơi điều tra. Một chén trà nhỏ sau, Công Tôn Diễn vốn dĩ ngưng trọng trên mặt lộ ra vui mừng. Đối với Hải Lan cảnh chủ đám người vẫy vẫy tay, yếm nhanh chóng bơi qua đi. Mọi người từ nó trên người nhảy xuống tới. Công Tôn Diễn cười mở miệng. Quả nhiên là thực văn cấm lực lượng, tuy rằng cùng man hoang cảnh âm hồn điện ngoại bố trí thực văn cấm chế không phải cùng loại, nhưng cũng thuộc về che giấu hơi thở loại phòng ngự 11 trùng điệp thêm cấm chế. Nơi này là âm hồn điện tổng bộ không thể nghi ngờ, ngay sau đó hắn nhìn về phía Ngu Thanh Thiển. Cùng phong thần, hai vị tiểu hữu nói vậy đã sớm phát hiện đi, nhưng có phá cấm đối sách. Phong thần đạm cười trả lời. Ta quan sát nơi này thực văn cấm chế cùng man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ có hiệu quả như nhau. Chỗ, chúng ta có thể sử dụng đồng dạng phá cấm phương pháp. Từ tầng thứ nhất cấm chế vào tay, hảo. Hai vị tiểu hữu là chủ. Ta cùng Liêu Ngàn phụ trợ các ngươi. Công Tôn Diễn tuy rằng là thực văn si nhân. Chính là lại không tự đại. Liêu Ngàn cũng không phải cái loại này tự đại kiêu căng tính tình. Hắn chỉ có thể ẩn ẩn tra xét sờ soạng đến một ít cấm chế gia long. Muốn đổi thành hắn tới căn bản không có khả năng tìm được phá giải phương pháp. Hai vị tiểu hữu thỉnh, hắn cũng muốn kiến thức hạ hai người thực văn phương diện yêu nghiệt chỗ. Như vậy cao thâm thực văn cấm chế, chẳng sợ chỉ là phụ trợ phá giải. Đối hắn bổ ích cũng là phi thường đại, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ. Như vậy cao thâm thực văn cấm chế đối bọn họ tăng lên rất lớn. Cổ Diễm tâm lực từ nhỏ trong tháp dò ra, cẩn thận dò xét một lần cấm chế, cũng đối hai người truyền âm chỉ đạo. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần thực văn thiên phú yêu nghiệt. Một điểm liền thấu, thực mau liền cùng Cổ Diễm thương nghị ra phá giải đại khái đối sách. Công Tôn đại ca ngươi từ nơi này, phá phương thuốc cấm truyền án ra tới sau. Phong thần đối Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn đại khái nói một lần. Cũng cùng hai người thương nghị chi tiết, Công Tôn Diễn đôi mắt càng nghe càng lượng, thỉnh thoảng đưa ra chút nghi vấn hoặc là kiến nghị. Phong thần hai người sau khi nghe xong cảm thấy tốt phương diện đều hấp thu. Dần dần hoàn thiện phá phương thuốc cấm truyền án, Liêu Ngàn tắc hoàn toàn chấn động, nghe phong thần ba người không ngừng thảo luận hoàn thiện. Hắn chỉ cảm thấy phía trước tạp bình cảnh đột nhiên liền phá. Tuy rằng Liêu Ngàn cấp không ra nhiều ít hữu hiệu ý kiến. Nhưng thực văn phương diện thiên phú cùng lực lĩnh ngộ lại cũng rất mạnh. Phối hợp lại cũng không sẽ kéo chân sau. Làm Ngu Thanh Thiển cùng phong thần thực vừa lòng. Bốn người nhanh chóng bắt đầu phá giải 11 trùng điệp thêm thực văn cấm chế. Lần này thủ pháp muốn so lần trước quen thuộc rất nhiều. Biển sâu cái đáy một tòa trong cung điện, vài tên trên người tản ra linh đế uy áp hơi thở người đứng ở một mặt tinh thể tường trước. Nhìn bên trong ảnh ngược hình ảnh, sắc mặt âm trầm như mực. Hết chương.